Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn vé Bích Hòa, chờ ngày cửa tiệm khai trương, mẹ nhất định phải tới dự. Được rồi, nhanh lên thừa dịp ăn đi cho nóng nha. Từng Lương Ngọc nhìn qua bộ dạng hạnh phúc ngọt ngào của cô dâu mới, trong nội tâm không khỏi tưởng niệm đến chồng của mình. Dù cho khốn khổ như thế nào, hạnh phúc mới là chuyện trọng yếu. Bà cùng chồng đã qua một đời, đường dắt tay làm bạn. Bất đắc dĩ không thể đi đến cuối cùng. Hôm nay con gái có thể đạt được hạnh phúc, bà chỉ trông mong bọn họ có thể cùng nhau sống đến già. Sau khi ăn xong, anh đi vào phòng của Mạc Tử Nhân, bên trong nồng nặc mùi thuốc màu. Ngại quá, bởi vì phòng hơi nhỏ, cho nên bức tranh đều bày ở phòng em, hương vị nặng nề một chút nha. Anh chú ý tới cô trở lại gian phòng của mình, cả người liền trở nên buông lỏng. Nhìn ra được ở trong hoàn cảnh quen thuộc, cô sẽ an tâm. Cũng giống như anh đứng ở trong phòng bếp, anh giống như là trở lại không gian quen thuộc, có thể yên tâm bắt đầu vào công việc. Mạc Tử Nhân giống như đang tìm đồ, rất nhanh đã tìm được, lấy ra cho anh xem. Đó là vài khung tranh màu nước, trong đó cũng trộn mấy tờ bức tranh. Tất cả bức tranh đều là cảnh trí bên ngoài phòng cô, có sáng sớm, có buổi chiều cùng ban đêm, bất đồng vào thời gian lẫn cảm giác. Mỗi một bức tranh đều có đặc sắc, chẳng phân biệt được cao thấp. Cái hẹp nhỏ là phải dùng những thứ có cảm giác này tạo nên nha. Anh thừa nhận. Đúng vậy, vào lúc em nói với anh cảm thấy được rất phù hợp. Đó chính là cảm giác anh muốn. Anh liền đương hy vọng kiến tạo một chỗ cỗ hoài niệm, cảm giác nhớ tình bạn cũ. Cái hẹp nhỏ của anh chỉ hoan nghênh khách quen, có lẽ là bởi vì bối cảnh quan hệ. Anh không có biện pháp hầu hạ khách nhân xa lạ, chỉ muốn cùng bạn bè tán gẫu hưởng thụ cảm giác khi dùng cơm, cho nên lén lén dùng ý niệm của em. Em đừng trách móc nha. Cá tính của em với anh cũng không khác biệt lắm, cũng không còn biện pháp mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Anh cũng chính là ý nghĩ của em. Em thật cao hứng, em sẽ không trách móc. Mạc Tử Nhân cùng anh sánh vai mà ngồi, cười nói trò chuyện. Em có muốn tới giúp anh không? Giúp anh? Đúng là em cái gì cũng không biết. Anh nhất định phải bảo em vào phòng bếp hỗ trợ sao? Nàng cảm thấy rất mừng rỡ. Cho dù cái hẻm nhỏ không tốn quá nhiều tài chính để trang hoàng lộng lẫy, nhưng thật vất vả mới làm xong. Tốt nhất đừng có lại phải xây lại lần nữa. Em có thể đảm bảo đường phục vụ sinh, lúc không có việc thì ở trong tiệm vẽ tranh. Có cửa tiệm không phải là để mời em đến hát làm nóng không khí sao? Anh liền mời em tới vẽ bức tranh dùng làm nóng không khí. Thật vậy chăng? Sáng kiến này rất đặc biệt, cô lần đầu tiên nghe qua, không khỏi nhao nhao muốn thử. Em thật sự có thể ở trong tiệm của anh vẽ tranh sao? Cửa tiệm của bạn trai trong ngõ hẻm yên tĩnh, hoàn cảnh tốt, cảnh sắc ngoài cửa sổ cũng rất đẹp. Nếu như có thể vẽ tranh, nhất định rất tuyệt. Đương nhiên, em là họa sĩ, chuyên vẽ trong tiệm của anh, ai cũng không cho phép đoạt. Mạc Tử Nhân cười ngọt ngào, đầu tiên tựa trên vai của anh. Anh Đông, em là thật sự rất thích anh. Cô thật sự yêu người nam nhân này. Có hay không hối hận hướng anh tỏ tình? Anh nhớ tới việc nhầm lẫn này, cười trêu cô. Mạc Tử Nhân lập tức đỏ mặt. Ai ra, đó đã là chuyện cũ trước đây. Anh còn muốn cùng em so đo ư? Anh là người rất mang thù. Cô gần như nịnh nọt nói. Hạ tiên sinh, hy vọng em như thế nào có thể bù đắp cho anh. Anh lập tức quỳ gối trước mặt cô, từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn. Hãy lấy anh. Cho dù đã nói hay lắm, nhưng vẫn phải nên có hành động cầu hôn. Buổi chiều bọn họ không phải đều nói xong cả rồi sao? Cho dù cô cũng ở lại hiện trường, mẹ cô cùng anh xem như cô không tồn tại, cùng nhau thảo luận hôn sự, cô còn tưởng rằng mình đã bị đem bán. Hãy lấy anh, cả đời không rời khỏi anh được không? Đối với vẻ mặt ngây ngốc của cô, anh lại hỏi. Mạc Tử Nhân yên lặng rũ xuống rẻ mắt, nhẹ nhàng gật đầu, bởi vì cô cũng chưa từng nghĩ tới muốn gả cho ai ngoại trừ anh. Cô thật sự rất cố chấp, nhất định chính là nhận định. Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của cô, cúi đầu hôn lên chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này có lẽ không phải là kiểu dáng trẻ trung gì, bất quá, nhưng lại là chiếc nhẫn lúc cha mẹ anh kết hôn. Anh không cẩn thận làm mất nhẫn của cha anh, chỉ còn lại của mẹ anh. Hiện tại tặng cho em, về sau để lại cho con trai. Mạc Tử Nhân xem xét chiếc nhẫn một cách tinh tế tường tận, nụ cười sáng lạng bên môi, không biết vì trông thấy cái gì, lúc sau bỗng dưng hạ xuống. Chỉ thấy cô nhanh chóng bỏ chiếc nhẫn xuống, quan sát bên trong. Đột nhiên sắc mặt kinh biến. Chiếc nhẫn của cha anh là như thế nào mất đi? Anh nhẹ nhàng nói qua. Anh không nhớ rõ. Cô đầu mày cau lại nhìn anh, lấy sự hiểu biết của cô đối với anh, đồ trọng yếu như vậy làm sao có thể bị mất được? Là 5 năm trước mất đi đúng không? Anh vẫn yên lặng không nói. Mạc Tử Nhân đứng thẳng dậy ra khỏi phòng, chỉ chốc lát sau quay lại, trong tay có một chiếc nhẫn khác giống hệt, chỉ là tương đối lớn hơn một chút, vừa nhìn cũng biết là của nam giới. Có phải cái này không? Anh không cần đến gần cũng nhận được đó chính là chiếc nhẫn của cha anh. Trong nháy mắt, hai ánh mắt anh nhắm nghiền, tay nắm chặt thành nắm đấm. Quả nhiên, có một số việc thủy chung là giấy không thể gói được lửa. Đúng, anh bất đắc dĩ khẳng định. Mạc Tử Nhân hốc mắt lập tức phiếm hồng, nước mắt đã ngưng tụ, tùy thời đều có khả năng chảy xuống. Cô giơ cao hộp đựng chiếc nhẫn kia ép hỏi. Vì cái gì? Anh muốn hại chết cha em. Năm đó, lúc cảnh sát tìm được cha cô, toàn thân từ trên người xuống dưới cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo. Ngoại trừ trong người có chút tiền lẻ, cái chìa khóa trên tay cùng hai cái nhẫn cũng không mất đi. Bởi vậy cảnh sát cũng không phán đoán được đến tột cùng là nhất thời nảy lòng tham hay là bởi vì mâu thuẫn mà đã lên âm mưu từ trước. Trên tay cha cô có đeo một chiếc nhẫn, còn một chiếc nhẫn khác không biết ở đâu ra, được đeo vào ngón giữa của người. Không ai biết rõ chiếc nhẫn kia vì sao lại được đeo trên tay của cha cô. Mẹ cô vì không muốn đem chuyện này làm lớn chuyện, cũng không có nhắc lại nghi vấn này. Về sau cảnh sát bắt được thủ phạm, đúng lúc khi đó cô cùng mẹ đang ở cục cảnh sát, quả thật có nghe được đối phương là hết. Ai bảo lão già kia không chịu đem chiếc nhẫn giao ra đây? Giao ra đây sẽ không sao cả. Đối phương cũng không có quan hệ gì với hắn, lại còn dùng tính mạng che chở, đúng là ngu xuẩn. Người nọ không nói rõ là chiếc nhẫn nào, nhưng mẹ con cô cũng biết rất rõ ràng. Đương nhiên không phải là chiếc nhẫn cưới không đáng giá, mà là chiếc nhẫn bằng vàng kia. Nguyên lai chỉ vì chiếc nhẫn mà khiến cha cô bỏ mạng. Cô cũng muốn thay cha lấy lại công đạo, nhưng mẹ cô lại mắt đỏ nhướng lên nói. Tiểu nhân, chúng ta cuối cùng không có năng lực làm cái gì. Cho dù hiện tại đòi công đạo, vạn nhất lại nguy hiểm đến tính mạng của con, cũng không đáng giá. Mẹ chỉ còn lại một mình con, nếu như lại mất đi con, mẹ cũng sống không nổi nữa. Đáp ứng mẹ, đừng đi. Bởi vì lời này của mẹ cô chỉ có thể mắt đỏ hồng đồng ý. Cô hiểu mẹ cô cũng muốn thay cha lấy lại công đạo, nhưng xã hội đen nếu như có thể chọc cũng sẽ không cần nhiều người như vậy tình nguyện dàn xếp ổn thỏa. Có rất nhiều người vô tội như bọn họ, có nhiều bất đắc dĩ không thể nói lên lời. Cuối cùng chiếc nhẫn do mẹ cô bảo quản, vô luận là tốt hay xấu, cha cô bởi vì chiếc nhẫn này mà chết. Mẹ con cô coi như đó là di vật của cha cô để lại cho đến ngày hôm nay. Người mất đi, vật vẫn lại xuất hiện, đúng là... Hạ Anh Đông. Vì cái gì? Vì cái gì thật sự có liên quan đến anh? Lúc ấy cô thương tâm cho nên giận lây sang anh, không nghĩ tới cử chỉ phẫn nộ khi đó là đúng. Hạ Anh Đông mặc dù không phải là hung thủ đã đánh chết cha cô, nhưng cũng không thoát được liên quan. Vì cái gì? Cha với anh không thù không oán, tại sao phải dính líu đến người? Cô chỉ rõ ràng anh cũng là xã hội đen có quan hệ, lại không biết anh là lão đại bằng phái. Thật xin lỗi. Anh xoay mặt sang hướng khác, lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Bí mật anh muốn giấu giếm nhất cuối cùng cũng bị phơi bày. Mạc Tử Nhân nước mắt đổ rào rào lăn xuống. Cô nắm chặt y phục của anh, trên mu bàn tay gân xanh mơ hồ hiện lên. Tại sao phải hại chết người? Anh không hề muốn liên lụy tới người vô tội, chỉ là không có lường trước đến sự việc sẽ biến thành như vậy. Tiểu nhân, anh không phải là người có chủ tâm muốn hại chết cha em. Khi đó anh bị thương nghiêm trọng, đúng lúc gặp gỡ người, người nói muốn đưa anh đến bệnh viện. Khi đó người của anh cũng sắp đuổi đến kịp. Anh không muốn liên lụy đến cha em, Vì vậy, tháo xuống chiếc nhẫn, nhờ người đi báo cho chú của anh biết. Khi đó, anh chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng đặt lên trên người của cha em. Vô luận báo cảnh sát hoặc là chạy chữa đều không thể thay đổi kết cục ngày đó của anh. Chỉ có chú anh mới có thể giúp anh. Cho dù anh chết đi, anh cũng muốn cho chú anh hiểu đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đúng là anh thật sự không nghĩ tới sẽ hại cha em phải mất mạng. Lúc đưa tang cha em, anh có đến trông thấy hình ảnh của người, anh mới biết được người là cha của em. Thật xin lỗi. Anh nghẹn ngào nói, nội tâm áy náy chưa từng giảm bớt. Không phải là bởi vì bận rộn, mà là bởi vì lòng mang ân hận. Anh rất khó quang minh chính đại xuất hiện trước mặt cô, chỉ có thể nhờ chú nghĩ cách trợ giúp mẹ con cô. Anh vốn tưởng rằng qua một hồi anh liền có thể thẳng thắn đến trước mặt cô, kết quả lại mất đi cô. Lần này gặp lại, anh lại bởi vì sợ hãi sẽ lại mất cô, bởi vậy chậm chạp không dám đem chuyện này nói ra khỏi miệng. Cho dù có xin lỗi bao nhiêu đi nữa, cha cũng không sống lại được. 5 năm trước, không giải được bí mật, thật vất vả và sự thật mới được sáng tỏ. Vì cái gì cô không hề cảm thấy vui vẻ? Có chuyện truy cứu quá rõ ràng, chúng ta có thể thay đổi kết quả sao? Cô vẫn nhớ rõ mẹ cô lúc ấy có nói qua với cô như vậy, rõ ràng lại chói tai. Lập tức cô cảm thấy hối hận, tại sao phải khiến cô phát hiện ra hết thảy mọi chuyện. Nếu như không phát hiện ra, có lẽ cô vẫn còn khá vui mừng một chút. Tiểu nhân, xin em tha thứ cho anh được không? Anh nhất định sẽ hết sức bảo vệ hai người, sẽ không để cho mẹ con em phải chịu ủy khuất, để cho anh chiếu cố thật tốt hai người có được hay không? Anh dường như tuyệt vọng cầu khẩn. Mạc Tử Nhân khóc quỳ xuống, anh cũng quỳ xuống muốn ôm cô, lại gặp phải kháng cự. Anh đáp ứng sẽ không giấu giếm em nữa, đây sẽ là lần cuối cùng. Tiểu nhân, cầu xin em tha thứ cho anh có được không? Anh thật sự không thể mất đi em. Mạc Tử Nhân ngồi yên ở trên sân nhà, kinh ngạc ngưng mắt nhìn một bức họa vẽ trước mặt. Đó là quà sinh nhật năm đó cô định đưa cho cha, nhưng mà rốt cục không có cơ hội đưa tới, trở thành tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời cô. 5 năm, em còn nhớ rõ chuyện của cha, không có một ngày dám quên, bởi vì em biết rõ cha bị ủy khuất, lại không ai giúp đỡ người, ngay cả em cũng không làm được. Em thực sự có lỗi với người. Mẹ cũng là bởi vì chuyện này mà dầu dĩ không vui đã nhiều năm. Thật sự là quá đau nhức, quá đau đớn. Ngày đó rõ ràng là cuộc sống rất vui sướng. Cha của em còn nói muốn sớm một chút trở lại ăn mừng khi em thi lên đại học. Kết quả là... Anh ôm chặt lấy cô, bản thân anh cũng có kinh nghiệm, bởi vậy phi thường có thể hiểu được tâm tình của cô. Anh nói hết lời cần nói, nếu như cô nghe không lọt tai, anh cũng không cách nào miễn cưỡng, chỉ có thể để cho cô có thời gian chấp nhận. Nhưng anh cũng không buông tay, bởi vì cô là người anh yêu nhất. Anh đi đi, đầu em hiện tại rất loạn. Anh đi đi, chúng ta tạm thời đừng gặp mặt. Anh nhắm mắt lại, qua một hồi lâu mới mở ra, lại ôm cô, sau đó mới rốt cục buông ra. Được, em tự mình cẩn thận mọi việc một chút, có chuyện gì nhất định phải cho anh biết. Anh thay cô đóng cửa lại, trông thấy người mẹ bên ngoài, thấy bà thần sắc nghiêm trọng, bưng một khay cốc nước trái cây. Vừa rồi cửa phòng không khóa, chắc hẳn bà đã nghe thấy được cuộc đối thoại của bọn họ. Mẹ, thực sự xin lỗi. Anh hướng bà khom người thật thấp chào. Từng Lương Ngọc nhìn anh chằm chằm. Cậu nói đều là thật sao? Đúng vậy, con thật sự xin lỗi đã liên lụy đến cha. Anh bất đắc dĩ bày tỏ. Cậu là bởi vì nghĩ đền bù mới muốn chiếu cố tiểu nhân sao? Không phải vậy, tuyệt đối không phải. Con từ đâu đã thích cô ấy? Con cũng không phải là bởi vì muốn đền bù. Con thật sự rất yêu tiểu nhân. Từng Lương Ngọc nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, cũng nhẹ giọng nói. Vậy là tốt rồi, cậu tạm thời cứ đi trước đi. Tiểu nhân đối với chuyện cha nó vẫn luôn canh cánh trong lòng, không thể nào dễ dàng quên hết. Cậu hãy cho nó một chút thời gian, nó sẽ nghĩ thông suốt mọi chuyện. Mẹ, thật sự xin lỗi. Vô luận nói lên mấy trăm lần cũng không đủ để biểu đạt sự áy náy của anh. Cậu cũng từng Lương Ngọc nặng nề thở dài một hơi. Tôi biết rõ đây không phải lỗi của cậu, chỉ có thể nói là ngoài ý muốn. Nếu ông ấy là về cứu cậu, cậu cũng đừng để ở trong lòng. Cảm ơn mẹ, con đi trước. Nếu như có bất cứ chuyện gì, làm ơn hãy nói cho con biết. Hạ Anh Đông nói xong lại liếc mắt nhìn cửa phòng của cô, sau đó mới rời đi. Từng Lương Ngọc cách một hồi lâu mới đi đến gian phòng của con gái. Cô vẫn ngồi trên sàn nhà sững sờ nhìn bức họa của cha. Tiểu nhân, con nên biết đây không phải là lỗi của A Đông, chúng ta chỉ có thể trách vận mệnh. Cha bị giết, con liền thật sự không có biện pháp để tha thứ cho hắn. Thế nhưng biết cha vì cứu hắn mà con thật sự hận hắn không được. Bà vỗ vỗ bả vai của con gái trấn an. Nếu đã không còn cách nào hận thì cần gì phải hận. Ba con là vì cứu người là chuyện tốt nha. Đúng là con rất tức giận. Nếu như không phải cha gặp phải anh ấy sẽ không phải chết. Cha cô là người tốt, dù cho không có tiền cũng phải cứu giúp. Người tốt như vậy tại sao lại không được đền đáp tốt? Nếu cha con hôm nay là vì cứu người khác mà chết, con sẽ tức giận như vậy không? Nếu đã cũng là vì cứu người, đối tượng là ai thì có gì khác biệt chứ? Đừng, với A Đông quá nghiêm khắc. Nó có hoàn cảnh đen đủi như vậy cũng không phải do nó tự nguyện. Nếu nó có thể lựa chọn, chẳng lẽ sẽ chọn con đường này sao? Mẹ sở dĩ đáp ứng các con ở cùng một chỗ cũng là nhìn ra được nó không phải là loại người ác độc. Hơn nữa nó rất yêu con, cho nên con nhất định phải hiểu rõ ràng. 5 năm, rất nhiều chuyện con phải học cách tha thứ. Nếu không chúng ta cũng không thể nào tiếp tục đi lên phía trước. Mạc Tử Nhân lập tức dựa vào trong ngực mẹ mình. Mẹ, thật sự có thể quên sao? Cha con vẫn luôn luôn ở trong lòng mẹ, chưa từng rời đi. Huống chi mẹ còn có con nữa. Có đôi khi đối người khác khoan dung cũng là đối xử tử tế với chính mình, con có hiểu không? Mạc Tử Nhân nhẹ nhàng gật đầu. Cô muốn suy nghĩ lại mọi việc thật kỹ. Bất đắc dĩ đêm nay quá hỗn loạn, cô chỉ hy vọng được ngủ một giấc, suy nghĩ có thể dần dần khôi phục một chút. Thiếu cô, anh chỉ cảm thấy gối đầu một mình khó ngủ. Anh mất ngủ vài đêm, trong đầu anh tràn ngập hình ảnh của cô. Đột nhiên anh nhớ tới tâm tình của anh lúc mẹ qua đời. Điều này làm cho anh tâm lạnh lẽo, mồ hôi lạnh chảy xuống. Anh ngồi dậy, nhìn qua cả căn phòng tối om, xông lên đỉnh đầu chính là tuyệt vọng vô tận, giống như hy vọng duy nhất cũng đã bị tiêu tan. Chiếc điện thoại di động đặt ở đầu giường là công cụ hy vọng duy nhất để có thể liên lạc với cô. Anh không có chần chờ, lập tức bấm nút mở khóa. Chuyển đến chính là không tiếng động đáp lại. Bất quá, cô chịu nghe điện thoại đã là may mắn lắm rồi. Hai người cứ như vậy nghĩ rằng thông qua điện thoại di động có thể bộc lộ tâm tình. Một đêm này không biết có cách nào tiến gần, tịch mịch phá lệ khắc sâu. Không biết đã qua bao lâu, anh sâu kín mở miệng. Lúc anh còn chưa biết rõ xã hội đen là như thế nào, mẹ của anh đã rời đi. Thân thể của người liên tục không tốt, thường xuyên phải ra vào bệnh viện. Thời gian ở nhà cùng anh rất ít, đúng là anh thủy chung nhớ rõ khuôn mặt tươi cười ôn nhu cùng hai bàn tay ấm áp của người. Vô luận anh đã sai chuyện gì, người luôn ôm anh, dùng khích lệ thay thế là trách mắng. Khi anh biết xã hội đen là như thế nào, đến lượt cha anh rời anh đi. Nguyên nhân cái chết là bệnh tim. Người luôn nói nếu như có thể ngủ chết là người hạnh phúc nhất. Trời cao đối với người rất tốt, thật sự làm cho người qua đời trong giấc mộng, không khiến người có bất kỳ hành hạ nào. Nhưng người để lại cho anh một gánh nặng không thể nào bỏ xuống. Anh nhớ được em từng nói với anh dùng lựa chọn. Nếu như anh thật sự có thể lựa chọn, anh thật là hy vọng có một gia đình bình thường giống như gia đình em. Như vậy anh sẽ có một người yêu thương. Bất đắc dĩ, vận mệnh không phải anh có thể lựa chọn. Anh chỉ có thể hết sức đi theo con đường của chính mình. Gặp em ngoài ba mẹ anh là chuyện tốt đẹp nhất trong cuộc đời của anh. Mẹ của anh là người phụ nữ trong sạch, lại bởi vì đối với cha anh mất kiến trung tình mà bỏ qua hết thảy. Anh đã từng cười qua người thật ngốc, nhưng hóa ra hôm nay chính mình gặp gỡ mới có thể hiểu được thật sự tồn tại tâm tình. Trong nháy mắt chính là vĩnh hằng. Có vài người không cần phải nói quá nhiều cũng đã hiểu nhau. Em bây giờ là người quan trọng nhất đối với anh. Vì em, anh sẽ liều lĩnh ngay cả tính mạng cũng có thể không cần. Có thể coi là anh nói nhiều hơn đi chăng nữa cũng không thể xóa bỏ sai lầm của anh. Nhưng anh là thật lòng muốn đền bù. Tiểu nhân, anh yêu em. Đời này anh chỉ muốn cùng em sống trọn đời. Người anh yêu nhất đang ở đầu dây điện thoại bên kia. Anh thật muốn ôm cô để cảm thụ ấm áp. Đáng tiếc tất cả tình cảnh chỉ có thể hóa thành ba chữ. Mong đợi cô có thể hiểu, cô có thể tha thứ. Anh sau khi nói ngủ ngon, Mạc Tử Nhân cúp máy, từ khóe mắt, nước mắt chậm rãi chảy xuống. Cô hiểu chỉ là vẫn cần một chút thời gian để thích ứng. Cô còn cần một chút thời gian. Bất đắc dĩ nhưng không có thời gian suy tư, bởi vì hôm sau cô liền nhận được điện thoại của Trình Diệu Ngang gọi tới, nói anh trúng đạn nằm ở bệnh viện. Cô không nói nhiều, lập tức chạy về Đài Bắc, đi thẳng đến bệnh viện. Mạc Tử Nhân đẩy cửa gian phòng chăm sóc đặc biệt ra, nhìn thấy anh, sắc mặt của anh tái nhợt. Nhưng hoàn hảo chính là người đã bình an, làm cho sự bất an lớn nhất trong lòng cô rốt cuộc có thể tạm thời để xuống. Tôi vốn là không muốn thông báo cho Mạc tiểu thư, sợ cô sẽ lo lắng, nhưng ông chủ giao cho tôi nhất định phải thông báo cho cô. Vì vậy hắn không còn cách nào khác là phải thông báo cho nàng, chỉ là thời gian có chậm hơn một chút. Chuyện gì đã xảy ra? Cô nên biết chân tướng của sự việc. Trình Diệu Ngang đơn giản nhẹ nhàng giải thích rõ. Đối phương ngộ nhận Tô tiểu thư là bạn gái của ông chủ, cho nên bắt cóc cô ấy. Ông chủ là vì cứu Tô tiểu thư mà đã bị thương. May mà hai người đều bình an trở về. Chỗ bị thương của ông chủ không có ảnh hưởng tới nội tạng. Trong cái rủi cũng có cái may. Mạc tiểu thư, cô tức giận ông chủ chuyện gì? Nhưng tôi dám lấy đầu của tôi ra đảm bảo, ông chủ đối với cô là thật tâm chân ý. Tôi tin tưởng Mạc tiểu thư chắc hẳn cũng có thể cảm nhận được. Có lẽ ông chủ đã làm sai chuyện gì đó. Nếu như tội trạng không quá lớn, tôi hy vọng có thể thay ông chủ cầu xin cơ hội thứ hai, để cho ông chủ có thể an tâm ra đi. Tôi còn chưa chết. Anh đột nhiên tức giận quát ra những lời này. Ông chủ chí khí thật kinh người. Thuốc tê nhanh như vậy liền đã hết công dụng. Khó trách ngay cả thầy thuốc đều bội phục không thôi. Bất quá ông chủ mỗi ngày suy nghĩ miên man, tin tưởng cái chết cũng không xa. Trình Diệu Ngang đầy đầy gọng kính, nói xong câu đó liền tự động rời đi. Miễn cho như thế này bị tiên lụy, nên ông chủ chỉ có lúc nằm ở trên giường mới có thể khinh dễ. Lúc này không khinh dễ thì còn đợi khi nào chứ? Trình Diệu Ngang vừa ly khai, phòng bệnh trong nháy mắt trở lại im lặng. Không phải lúc này không có tiếng động vượt qua rào cản, mà là hai người cũng không biết làm như thế nào để mở miệng. Rất sợ vừa mở miệng sẽ nói sai lời. Cuối cùng anh rốt cục cũng lên tiếng. Xin lỗi, đã khiến cho em lo lắng. Em không lo lắng. Lúc Trình tiên sinh nói cho em biết, anh đã chuyển tới phòng bệnh bình thường được nhiều giờ rồi. Cô nhàn nhạt nói, thanh âm không giấu được sự quan tâm. Làm sao biến thành như vậy? Anh còn mắt sắc sảo, tự nhiên trông thấy đáy mắt của cô có chút không nỡ. Lập tức con người rắn giỏi vô cảm, biến thành anh hùng gặp rủi ro cần sự đồng tình. Đối phương nghĩ muốn đưa anh vào chỗ chết, đương nhiên sẽ ra tay rất nặng. Cộng thêm anh lại vì bảo vệ bạn của em, chính mình liền đành phải chấp nhận như vậy thôi. Thật may bạn của em bình an vô sự, nếu không anh thật sự không biết phải làm thế nào có thể đền bù cho em. Đề tài không cẩn thận quay lại trở về chỗ cũ, làm hai người đều lộ ra vẻ khó khăn. Cô vốn là còn tồn tại cảm giác do dự cùng sự khó chịu trong ngực, sau khi nghe thấy tin anh trúng đạn sớm đã tan thành tro bụi. Có lẽ sẽ rất giả bộ, nhưng có lúc cận kề thời khắc sinh tử mới có thể thể hiện ra tình cảm chân thật nhất của con người. Trên đường cô đi đến đây, trong đầu nghĩ đến tất cả đều là anh, không nghĩ đến anh đối với cô rất tốt, nghĩ đến cô là như vậy thương anh. Cả nghĩ cái chết của cha xác thực không thể toàn bộ trách anh. Cha của cô lúc ấy có thể không cần lo cho anh, nhưng vẫn là nhúng tay vào. Vậy thì chứng tỏ cha cô muốn giúp anh, chỉ là bất đắc dĩ vận mạng đã trêu cợt. Nếu như cô liên tục nhớ kỹ chuyện này, cũng lựa chọn giận chó đánh mèo, như vậy bọn họ cũng sẽ không có tương lai. Căm hận cần dũng khí, mà tha thứ lại càng cần phải có dũng khí lớn hơn. Anh nói cũng không sai, anh không cần được tha thứ, cô chỉ là nhất định phải tha thứ. Có đôi khi đối với người khác khoan dung cũng là đối xử tử tế với chính mình. Cô càng lúc càng cảm thấy suy nghĩ của mẹ cô có rất nhiều điểm cô cần học tập. Cô thở dài một hơi, hốc mắt lại đỏ lên. Tiểu lộn xộn rất quan trọng, anh cũng vậy. Không phải nói sẽ không để em lo lắng sao? Cô quả thực cũng không thể mất đi anh. Tiểu nhân, đừng khóc, thực xin lỗi. Anh nghĩ muốn đưa tay ra lau đi nước mắt của cô nhưng bất lực, bởi vì vết thương đạn bắn trên bả vai làm cho anh không nâng nổi tay lên. Anh đã hết sức cẩn thận, thật sự, anh thề. Mạc Tử Nhân trông thấy bộ dạng cuống cuồng của anh, vẻ mặt thống khổ rốt cục đã hòa hoãn một chút. Không cần phải nói có lần sau, em chỉ có một quả tim, không chịu nổi kích thích lần nữa. Tất cả đều đã kết thúc, anh đảm bảo sẽ không còn có lần sau. Thật ư? Đương nhiên là thật. Nếu như anh lừa em vậy thì... Chậm chạp không nói tiếp. Mạc Tử Nhân ở một bên chờ thật lâu, lặng lặng nhìn anh, không biết anh vì sao lại không nói tiếp. Tại sao lại không nói? Em không phải là cần phải bịt miệng của anh lại, ngăn cản anh nói ra lời thề độc với chính mình hay sao? Trình Diệu Ngang rõ ràng nói Tiểu Nhân có thể ngăn cản anh, vậy thì có lý do có thể đối với cô được voi đòi tiên. Mạc Tử Nhân lắc đầu, nín khóc mỉm cười. Em kỳ thật rất mong đợi anh muốn như thế nào nguyền rủa chính mình, bởi vì cô thật sự rất không thích bị lừa. Anh sững sờ, không biết nên nói điều gì, bất đắc dĩ không mở được miệng nói nên lời. Chẳng lẽ còn có thể không nhận thức điều này? Được rồi, anh cắn răng một cái, đang chuẩn bị muốn dùng lực nguyền rủa của chính mình. Mạc Tử Nhân rốt cục nguyện ý làm cho nữ chính cao quý thiện lương che miệng của anh. Vạn nhất anh lại xảy ra chuyện gì, thương tâm khổ sở sẽ là em, cho nên anh sẽ không cần phải nói. Cô chỉ cảm thấy vừa tức giận lại buồn cười. Em tha thứ cho anh sao? Em nghĩ nếu như năm đó chuyện này phát sinh trên người em cũng sẽ vậy, không trách anh, bởi vì là em lựa chọn, cho nên không có gì là tha thứ hay không tha thứ cả. Anh không sai, là chúng ta lựa chọn vận mệnh của mình, mà lựa chọn nhất định phải tiếp nhận. Mạc Tử Nhân lệ nóng vòng quanh, hít sâu một hơi nói. Anh Đông, em chỉ còn lại anh cùng mẹ. Van anh, không cần lại phải để cho em lo lắng nữa. Anh đáp ứng em, tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa. Em tin tưởng anh. Mạc Tử Nhân cúi người hôn lên môi của anh, sau đó phảng phất như cơn gió nhẹ thổi đến bên tai anh nói nhỏ. Em yêu anh. Anh nằm tại bệnh viện một tháng, Mạc Tử Nhân tạm thời làm việc ở phòng vẽ tranh. Mỗi ngày tại bệnh viện, cùng cái hẻm nhỏ đi lại 3-4 lần. Chờ anh xuất viện, bức bích họa lớn cái hẻm nhỏ cũng đã được hoàn thành, đúng lúc coi như là lễ vật xuất viện cho anh. Ngày này không quá náo nhiệt, bởi vì anh không thông báo cho nhiều người biết là ngày khai trương của cái hẻm nhỏ, cũng như anh chưa bao giờ muốn quảng cáo cái hẻm nhỏ. Đúng như ước muốn ban đầu thành lập quán này, muốn quán này có cảm giác ấm áp của một gia đình. Khách nhân tới dự có chú của anh, thím Hạ Lập Dương, Trình Diệu Ngang cùng Từng Lương Ngọc và Tô Vân. Chỉ có 6 người mà thôi, bất quá không khí cũng rất tốt. Không quan anh một mực ở phòng bếp đun nấu thức ăn, Mạc Tử Nhân cũng bận rộn đi ra đi vào. Bên ngoài khách nhân còn lại đang tán gẫu phi thường cao hứng, hoàn toàn không quan tâm đến ông chủ có hay không lộ diện. Sau khi giới thiệu xong, vốn là dùng giới tính phân chia, Hạ Đạt, Hạ Lập Dương cùng Trịnh Diệu Ngang đang nói chuyện. Vợ của Hạ Đạt cùng Từng Lương Ngọc và Tô Phân tự thành một khu, về sau biến thành dùng số tuổi phân chia. Vợ chồng Hạ Đạt cùng Từng Lương Ngọc tán gẫu những chuyện mà cha mẹ đã trải qua, còn lại là Hạ Lập Dương cùng Tô Phân tâm đắc tán gẫu về du lịch. Trịnh Diệu Ngang vùi ở một góc gấp rút làm việc. Ông chủ nghỉ phép, một mình hắn làm việc bằng 5 người, rất bận rộn. Hiện tại ông chủ lại bận nhiều việc về khai trương cái hẻm nhỏ, đại khái là sẽ một tháng không để ý tới hắn, hắn chỉ có thể tự sinh tự diệt. Một đám người vùi ở cái hẻm nhỏ, trong vui chơi giải trí nói thoải mái, không biết rằng có một vị khách không mời mà đến đây. Trong lúc này chỉ có Trình Diệu Ngang biết tên khách nhân này, lập tức đi mật báo. Tô Vân tựa lưng về phía cửa, cùng Hạ Lập Dương tán gẫu đang hăng say, lười phải quay đầu lại nhìn là ai đến. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net